Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 250 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Và hiện nay thì Liễu Truyện vừa mới phát hành một bộ truyện cực kỳ hay thuộc thể loại hào môn và hắc bang. Liễu Truyện phát hành ở kênh Liễu Truyện. Vì vậy, quý thính giả nào mà yêu thích thể loại hào môn và hắc bang cũng như là thích nghe giọng đọc của Liễu Truyện thì hãy qua kênh Liễu Truyện nghe ủng hộ cho mình nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn cũng không tin tưởng cái này Bách Linh nhất tộc người thật có thể có như thế si tình. Trong mắt hắn xem ra đối phương chắc chắn sẽ không như thế dễ như trở bàn tay tiếp nhận lão hòa thượng. Người phải tin tưởng gia tộc này người, thật không coi trọng tình cảm. Trong mắt bọn hắn xem ra, tình cảm cái gì như là cỏ rác. Phong Thi Vân cùng bọn hắn là lâu dài đối thủ, cho nên đối đám người này phi thường hiểu rõ, nội tâm cũng rất là thống hận bọn hắn những cử động này. Tại đám người này trong mắt, xem ra không có gì là so với mình càng trọng yếu hơn, cho nên bọn hắn sẽ chỉ tìm người khác phiền phức, tuyệt đối không thể lại coi trọng nửa phần tình cảm. Chuyện này hai người chúng ta đều không rõ ràng, ai biết đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Nói không chừng cùng ta về sau Bách Vân Ảnh cũng thay đổi tự thân ý nghĩ, dự định phát triển thật tốt cùng với ta đâu. Lão hòa thượng nội tâm còn ôm một tia ảo tưởng, trong mắt hắn xem ra chính mình nói không chừng thật sự có thể có cơ hội vãn hồi Bách Vân Ảnh. Người đã không nguyện ý tin tưởng ta, vậy chúng ta liền thử một chút xem sao. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái này có tiếng gia tộc đến cùng sẽ dùng dạng gì thái độ mà đối đãi người. Phong Thi Vân cải trang cách ăn mặc một phen, nhanh chóng đi vào nơi đây. Bởi vì Phong Thi Vân cùng trong đám người này mâu thuẫn, thế nhưng là không thể khinh thường, cho nên nhất định phải ngụy trang một chút thân phận của mình mới được. Trần Bình năng lực cực mạnh, thông qua một phen ngụy trang thành công để Phong Thi Vân biến thành một người khác bộ dáng. Giờ phút này liền xem như những người kia lớn cửu gia tìm tới cửa cũng là tuyệt đối không biết. Lão hòa thượng cũng không có thay đổi người hình tượng, ngược lại hắn đối tự thân hình dạng vừa lòng phi thường, đã không kịp chờ đợi muốn dùng lúc đầu hình dạng đi gặp Bách Vân Ảnh. Đây là Bách Vân Ảnh cho ta tín vật đính ước, cái này một trái tim hình tảng đá. Mặc dù đối với ta mà nói rất là bình thường, nhưng là người phải tin tưởng. Bất kỳ cái gì tồn tại đều là có nhất định đạo lý. Bách Vân Ảnh có thể cho ta thứ này, vậy liền đại biểu cho ta cùng hắn ở giữa nhất định có khả năng. Lão hòa thượng rất là vui mừng, móc ra một trái tim hình tảng đá. Nhìn thấy viên này tảng đá về sau, Lâm Chi Nguyên trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt thần sắc. Nói thật, hắn cảm thấy cái đồ chơi này đúng là có chút phổ thông. Cái này không phải liền là một viên bình thường cục đá sao? Ngươi vì sao kích động như vậy? Lâm Chi Nguyên cầm lên, xem đi xem lại, trên mặt lộ ra không vẻ đã hiểu. Viên này tảng đá thực tế là phổ thông, khiến người tìm không ra bất kỳ ưu điểm. Mặc dù viên này tảng đá rất phổ thông, thế nhưng là nó đại biểu ngụ ý cũng không phổ thông. Chúng ta lúc trước cùng đi đến bờ biển, thật vất vả mới nhặt được cái này một trái tim hình tảng đá. Cái này đối với chúng ta mà nói ý nghĩa phi phàm, người căn bản cũng không hiểu. Lão hòa thượng trực tiếp từng thanh đồ vật đoạt lại. Trên mặt của hắn mang theo một tia lạnh nhạt thần sắc. Rất rõ ràng, đối với cái này không hiểu được thưởng thức người, cảm thấy cực kỳ bất mãn. Trần Bình cùng Phong Thi Vân yên lặng đứng ở một bên. Rất rõ ràng Trần Bình đối với loại vật này là phi thường không cảm giác. Thậm chí nội tâm của hắn còn cảm thấy có một chút buồn cười. Trần Bình bọn hắn đi đường tốc độ cũng không chậm, rất nhanh một đám người liền đã đi tới cửa thành. Tòa thành này nhìn ngược lại là rất xa hoa. Trần Bình ở một bên nhịn không được lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Quả nhiên là trong truyền thuyết có thể từ xưa đến nay một tòa thành trì, nhìn qua chính là so trong tưởng tượng cao cấp hơn nhiều. Thép cầu nơi này cũng không cần bất kỳ lệ phí vào thành. Trần Bình bọn người tùy tiện liền tiến vào tòa thành trì này bên trong. Trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc tò mò, muốn biết tòa thành trì này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Phong Thị Vân trải qua một phen cải trang cách ăn mặc, đối phương tự nhiên là không có cách nào có thể thấy rõ ràng hắn hình dạng. Chỉ bất quá, toàn bộ hành trình bên trong, khắp nơi đều dán đầy lệnh truy nã. Ôi, ta cũng thật không nghĩ tới, ngươi vẫn là một cái rất nhân vật lợi hại nha. Những người này khắp nơi đều tại truy nã ngươi. Lâm Trình Nguyên ở bên cạnh, nhịn không được cảm khái một câu. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Phong Thi Vân còn có thể có được dạng này đãi ngộ đặc biệt đâu. Cái này hoàn toàn chính là trong vô hình nâng lên giá trị bản thân. Để ngươi bị truy nã, ngươi nguyện ý? Nghe được đối phương trêu chọc lời nói về sau, Phong Thi Vân nhịn không được lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Không thể không nói, gia hòa này thực tế là quá bẩn. Trần Bình ở một bên, chau mày, đáy mắt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt thần sắc, nằm mơ đều không nghĩ tới, những người này nhìn qua còn rất tinh minh. Các người cũng đừng kéo những cái này có không có. Không thấy được, người bên cạnh đều đang trộm nghe các người nói chuyện sao? Nhưng phàm là nhiều lời vài câu, một hồi thân phận của các người liền bại lộ. Nơi này cũng hoan nghênh khách bên ngoài, nhưng là đối với khách bên ngoài, thái độ của bọn hắn đều vẫn là vô cùng cẩn thận, tuyệt đối sẽ không tùy ý bỏ mặc khách bên ngoài tại nơi này ở lại. Không thể không nói, cái này Bách Linh nhất tộc người, đúng là có tiền, cũng rất khí phách, lại có thể có được một tòa lớn như thế thành trì. Nếu nói bọn hắn không có mấy ngàn năm nội tình, ta cũng không nguyện ý tin tưởng. Lão Hòa Thượng đáy mắt lộ ra một tia vui mừng thần sắc. Trong mắt hắn xem ra, mình cái này người yêu thân phận càng thêm thần bí. Rất có thể đối phương thật là đại gia tộc nào thiên kim. Giờ này khác này, hắn cũng có một loại mình thành công đạt được phú bà quyến luyến cảm giác. Nói như vậy, người nhưng càng không tốt gả vào hào môn nha. Người ta những cái này hào môn người đối với con rể yêu cầu rất là hà khắc. Mà lại ngươi gả đi vào, chắc chắn sẽ có cái nữ tôn nam ti hạ tràng. Đây cũng không phải là một kiện chuyện gì tốt. Lâm Trì Nguyên lắc đầu bất đắc dĩ. Những chuyện này bọn hắn gặp thực tế là nhiều lắm. Trong lòng phi thường rõ ràng, sẽ có rất nhiều loại này lung tung ngổn ngang tình huống phát sinh. Lão Hòa Thượng lại không hề để tâm nội tâm của hắn, khẳng định đối phương tuyệt sẽ không đối với mình sinh ra bất kỳ uy hiếp gì. Đối phương trận này hôn lễ sẽ tiếp tục tổ chức rất nhiều ngày. Giờ phút này, Trần Bình bọn hắn tiến thành cũng cảm nhận được cực kỳ nồng đậm tân hôn không khí. Trần Bình nội tâm đều hơi nghi hoặc một chút. Không nghĩ tới nha, nơi này thế mà còn tại tổ chức một trận hôn lễ. Đã như vậy, vậy người có hay không nghĩ tới, rất có thể trận này hôn lễ là người cái kia người yêu. Lâm Trì Nguyên một chút nhịn không được, rất là hưng phấn mở miệng nói. Hắn gia hòa này chính là như thế, có lúc tìm tốc hành, nghĩ đến cái gì trực tiếp nói ngay, căn bản không hề để ý đến đối phương nửa điểm cảm thụ. Nghe nói như thế về sau, Lão Hòa Thượng kém chút trực tiếp tại chỗ tức chết. Hắn cứ như vậy yên lặng nhìn đối phương. Ta cũng muốn biết cuộc hôn lễ này đến tột cùng là ai. Nhìn cái dạng này khẳng định cùng Bách Linh nhất tộc cũng có được thoát không ra quan hệ đi. Xin hỏi một chút, là ai đại hôn nha? Nhìn qua thực tế là náo nhiệt đến cực điểm. Lâm Trì Nguyên rất là hiếu kỳ mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là ai có thể đem hôn lễ làm cho như thế long trọng. Nghe được người chung quanh hỏi thăm thanh âm, những người đi đường này nhóm cũng không chút do dự đem những gì mình biết sự tình đều nói ra. Nguyên bản bọn hắn chính là tại những địa phương này bày quầy bán hàng kiếm tiền, bình thường nhàn rỗi không chuyện gì làm thời điểm tự nhiên cũng sẽ tâm sự chém gió. Vừa nhìn lên biết các người là ngoại lai nha, thế mà liền những chuyện này đều không rõ ràng. Một cái lão thái bà trên mặt lộ ra một tia thần sắc mong đợi. Nàng ngày bình thường nhàn rỗi không chuyện gì làm, thích nhất khắp nơi giảng bát quái. Người ta Bách Linh nhất tộc cái kia đại tiểu thư mấy ngày nay thành hôn, kia thân phận địa vị cũng không bình thường. Hắn rất là hưng phấn, đem những gì mình biết sự tình đều nói ra, trên mặt cũng mang theo cực kỳ thần sắc mong đợi. Vừa nghĩ tới, tiếp xuống bọn hắn mọi người có thể miễn phí ăn được thật nhiều, bỗng nhiên mỹ vị, tâm tình của mọi người đều cực độ vui vẻ. Mặc dù đây là Bách Linh nhất tộc thành trì, nhưng là ngày bình thường, bọn hắn cũng sẽ cho phép gia tộc khác cùng các người của đại gia tộc tới đây sinh hoạt. Rất rõ ràng, lão thái bà này tuyệt đối không phải Bách Linh nhất tộc. Cho nên, đối với những chuyện này, nội tâm của hắn vẫn là vô cùng cảm khái. Cái này Bách Linh nhất tộc người, thế nhưng là rất lợi hại. Người ta thân phận địa vị cao cao tại thượng, cũng không phải chúng ta những người bình thường này có thể bí mật thảo luận. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là hắn vẫn như cũ, phi thường thành thật, đem những gì mình biết sự tình đều nói ra. Nghe được lão hòa thượng như si như say. Thật không nghĩ tới nha, lại còn có như thế một ít chuyện. Hắn không có chút nào ý thức được cái này đại hôn người sẽ là mình tâm tâm niệm niệm nữ nhân. Hắn chỉ là đơn thuần cho rằng chuyện này xác thực rất đáng phải chúc mừng, quả thực đơn thuần khiến người chấn kinh. Người có biết hay không, nữ nhân này hình dạng thế nào nha? Bằng không hình dung một chút thôi, ta ngược lại là thật tò mò. Trần Bình ở một bên đen nhánh hiệu trưởng, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc mong đợi. Nghe nói như thế, lão thái bà cũng hình dung một chút đối phương tướng mạo. Bất quá, hắn hình dung cuối cùng là không quá đáng tin cậy. Nói tóm lại chính là dung mạo xinh đẹp. Chẳng qua nha, nữ nhân này phong bình cũng không tốt. Trước đó, giống như bởi vì chuyện gì biến mất một đoạn thời gian, về sau coi như ngông cuồng. Khi hắn trở lại tòa thành trì này qua đi, cả người liền trở nên có chút khác biệt, không chỉ thường xuyên đổi vị hôn phu, thậm chí còn hàng đêm lưu luyến tại các loại nơi trốn bên trong. Lão thái thái này ngược lại là rất lớn mật, nói chuyện cũng cực kỳ không thèm để ý. Người nói là hắn biến mất một đoạn thời gian, người có biết hay không, người này biến mất một đoạn thời gian là đi làm cái gì rồi? Lâm Trình Nguyên có chút nóng này mở miệng hỏi. Tại Lâm Trinh Nguyên trong mắt, xem ra cái này người rất rõ ràng chính là lão hòa thượng muốn tìm cái kia tình nhân trong mộng. Dù sao hết thảy đều quá mức trùng hợp, bọn hắn không thể tin được cái này người cùng lão hòa thượng không có quan hệ. Lão hòa thượng nghe nói như thế, nhíu nhíu mày, nhưng là rất nhanh, hắn cũng lộ ra một tia thần sắc mong đợi. Trên thực tế, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, chuyện này khả năng thật cùng mình có quan hệ. Lão thái bà trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn chẳng qua là một cái bầy quầy bán hàng mà thôi, làm sao có thể biết nhiều như vậy lung tung ngổn ngang sự tình đâu. Hắn có thể biết được bộ phận liền đã coi là rất lợi hại. Vậy nhưng ta cũng không biết, nữ nhân này phong bình xác thực không tốt, nhưng có phải thế không, chúng ta loại này người bình thường có thể thảo luận được, bây giờ nói nhiều như vậy đã coi là phạm tối kỵ. Lão thái thái nói xong lời này về sau, trực tiếp liền ngậm miệng lại, không nguyện ý nhiều lời. Trong mắt hắn xem ra, chính mình hiện tại đã là phạm kiêng kỵ, nếu là còn muốn tiếp tục lắm miệng, vậy coi như không tốt. Nghe được những lời này, Trần Bình vỗ vỗ lão hòa thượng bả vai, trực tiếp liền đem đối phương đưa đến phủ thành chủ. Hắn tin tưởng, ở đây khẳng định là có thể tìm được đối phương. Tiếp xuống, người ngay ở chỗ này tìm kiếm một fan đi. Ta tin tưởng đối với người mà nói hẳn là không cái gì khó khăn quá lớn. Trần Bình chỉ phía trước, trên mặt của hắn mang theo rất là xoắn xuýt thần sắc. Nhìn xem đèn đuốc sáng trưng phủ thành chủ, Trần Bình yên lặng nuốt nước miếng một cái. Hắn không nghĩ tới cái này cái gọi là phủ thành chủ thế mà còn có nhiều như thế kết giới. Mặc dù phá mất những cái này kết giới đối với hắn mà nói không tính là việc khó gì, nhưng dù nói thế nào, những cái này kết giới lớn bách kiệt cũng là cần tốn hao thời gian. Ngươi chuẩn bị một chút, một hồi ta liền dẫn ngươi đi phá kết giới này. Ta tin tưởng đối với ngươi mà nói, muốn chui vào trong đó hẳn là không vấn đề gì quá lớn đi. Lão hòa thượng cùng Lâm Chi Nguyên hai người quyết định muốn đi vào nơi này. Nhìn lên một cái, bất luận như thế nào nhất định phải hiểu rõ tình huống nơi này mới được. Ai cũng không nghĩ không hiểu thấu liền chọc một đống sự tình. Đã các người quyết định muốn vào người nơi này đợi, Vậy ta ngay tại phía sau thay các người đem kết giới này cho phá vỡ. Trong phủ thành chủ, kết giới nhưng không phải số ít. Nếu là không chú ý, rất có thể sẽ dẫn đến một cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Nghe được những lời này về sau, trên mặt của bọn hắn cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Mặc cho là ai cũng không nghĩ tới, nơi này thế mà lại còn có kết giới. Cái này... Lâm Chí Nguyên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Kết giới sự tình xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ta cũng nhìn ra, nơi này có một chút không thích hợp. Nếu như chúng ta không cẩn thận một chút, rất có thể xảy ra ngoài ý muốn. Lão Hòa Thượng, đạo hạnh, ngược lại là cao hơn một chút. Hắn nhìn thấy màn này về sau, trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Người xác định, người có thể đem chuyện này giải quyết. Lão Hòa Thượng có chút cẩn thận mở miệng hỏi. Hắn đối với cái này cũng không hiểu rõ. Mặc dù tu vi của hắn rất cao, nhưng là đối ở phương diện này hoàn toàn là nhất khiếu bất thông. Nhất là luyện đan cái gì, đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là một cái cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua sự tình. Ta cảm thấy, người hẳn là phải thật tốt, tín nhiệm một chút chủ nhiệm lớp, lấy thực lực của hắn giải quyết những chuyện này, hẳn là không vấn đề gì quá lớn. Lâm Chí Nguyên rất là nghiêm túc mở miệng nói, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chuyện này nhưng tuyệt đối không đơn giản. Người cái này người cũng quá không tín nhiệm người khác. Con thỏ ở một bên rất là bất đắc dĩ mở miệng nói, hắn thấy giao hòa này không tin nhiệm khả là rất quá đáng. Đã lão đại nhà ta lời nói, đều đã nói đến mức này, tự nhiên là không thể nào lắc lư của người. Nghe được lời nói này về sau, lão hòa thượng nhịn không được cười cười. Trên mặt của hắn hiện lên một tia thần sắc khó xử. Đã dạng này, con thỏ, ta liền cùng các người cùng đi đi. Tránh cho các người đối những chuyện này cũng không yên lòng, đến lúc đó bị hù quá sức. Thỏ mang trên mặt lạnh nhạt thần sắc, căn bản cũng không có đem đám người kia để vào mắt. Lâm Trường Nguyên nghe nói như thế, lập tức liền lộ ra cực kỳ hưng phấn nụ cười. Tại nội tâm của hắn xem ra, cái này tự nhiên là một cái lựa chọn tốt nhất. Lão Hòa Thượng cũng rất cảm thấy vui mừng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi đối phương nguyện ý đi theo mình cùng một chỗ, vậy bọn hắn coi như an toàn nhiều. Trần Bình ở bên ngoài rất là nghiêm túc tại phá kết giới này. Hắn dễ như trở bàn tay, liền đem ngoại bộ những cái kia kết giới cho phá giải rơi. Ngay sau đó, không chút do dự, mở ra tầng thứ hai kết giới phá giải. Tại thỏ chỉ huy phía dưới, bọn hắn cũng đi theo đối phương, cùng một chỗ tiến vào phủ thành chủ. Nắm chặt thời gian, chúng ta nhiệm vụ hôm nay chính là đơn thuần tiến đến, nhìn lên một cái mà thôi. Bất luận các người nhìn thấy cái gì, cũng đừng quá mức kích động. Con thỏ nhịn không được, bàn ra một tiếng, toàn bộ sự kiện, hắn đều biết là cái tình huống như thế nào. Cho nên, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, gia hòa này hơn phân nửa là lấy không đến bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn ý nghĩ cùng Trần Bình đồng dạng, nữ nhân này khẳng định không phải người tốt lành gì. Lão Hòa Thượng nghe nói như thế, lộ ra một vòng cười khổ, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đối phương những lời này xác thực nói rất đúng. Giờ này khắc này, trong phủ thành chủ răng đèn kết hoa, nhìn phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người tràn đầy nụ cười. Bọn hắn đại tiểu thư đã triệt để thành hôn, cũng coi là lại không ít người tâm sự tình. Lão Hòa Thượng bọn hắn cải trang cách ăn mặc một phen, ngụy trang thành người hầu dáng vẻ, rất nhanh liền tiến vào trong phủ thành chủ. Bọn hắn ngụy trang bộ dáng ngược lại là nhìn không ra vấn đề gì, mà lại cái này trong phủ thành chủ người đến người đi, tất cả mọi người không rõ ràng thân phận của nhau, ngẫu nhiên chiêu mấy cái người mới dường như cũng không có gì đặc thù. Làm Lão Hòa Thượng bọn hắn xuất hiện tại nơi đây về sau, tất cả mọi người ngộ ra có chút hiếu kỳ thần sắc, chẳng qua cũng chỉ là vội vã nhìn đối phương một chút mà thôi, cũng không nói thêm gì. Hiện tại tất cả mọi người có rất nhiều chuyện muốn làm, căn bản cũng không có tâm tư này đi chú ý trong phủ có phải là nhiều một người mới. Rất nhanh, con thỏ bọn hắn liền đã tiến vào phủ thành chủ chỗ sâu nhất. Bọn hắn thông qua cùng đám người này đối thoại cũng thăm dò được vị đại tiểu thư này nơi ở. mang khẩn trương lại mong đợi tâm tình, lão hòa thượng trực tiếp liền đến nơi đây. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy một cái ngay tại trong hoa viên tản bộ nữ nhân. Lão hòa thượng nhìn thấy nữ nhân này qua đi, biểu lộ trở nên có chút sán lạn. Hắn hơi sững sờ, giống như là không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng, rất là hoảng sợ nhìn về phía trước. Lâm Trường Nguyên bọn hắn nhìn thấy nữ nhân này cũng lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc. Theo lý thuyết, đối phương hẳn là sẽ không nhìn xem một nữ nhân điên cuồng như vậy ngần người mới đúng. Con thỏ yên lặng thở dài một hơi, hắn làm sao không rõ đây là cái tình huống như thế nào. Con thỏ trực tiếp liền dắt lấy Lâm Trường Nguyên, hai người rất là lúng túng vây lại một bên. Hắn quyết định đem tiếp xuống không gian toàn bộ đều để cho cái này một tên đáng thương. Lão hòa thượng một người đứng ở bên cạnh không ngừng ngẩn người, trên mặt của hắn mang theo thần sắc thống khổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Rất nhanh, nữ nhân này bên người thêm ra đến một cái anh tuấn tiêu sái nam tử. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, lão hòa thượng cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Đi thôi, chúng ta bây giờ dẹp đường hồi phủ còn kịp. Lâm Trường Nguyên nhìn hắn một cái, yên lặng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cho nên nói, đối phương làm như vậy quả thật có chút không quá địa đạo, nhưng là bọn hắn cũng không thể tránh được. Lão hòa thượng trầm tư thật lâu, cuối cùng vẫn là yên lặng nhẹ gật đầu. Loại chuyện này không ai có thể nói rõ ràng. Rất nhanh, bọn hắn liền rời đi nơi đây, mà giờ này khác này, cái kia chỉ có thể tại vườn hoa bên trong tản bộ nữ nhân, trên mặt cũng lộ ra một tia nét mặt cổ quái, tựa hồ là phát giác được cái gì đồng dạng. Nữ nhân này có chút khẩn trương, nhìn chung quanh lấy mang trên mặt thần sắc nghi hoặc. Ta cảm giác giống như có người nào để mắt tới ta rồi. Ngay lúc này, nữ nhân này hướng phía trước đi vài bước, trông thấy phía trước lại có một hòn đá. Nhìn thấy viên đá này tảng đá về sau, nữ nhân biểu lộ trở nên có chút khó coi, nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, thế mà lại ở đây nhìn thấy loại vật này. Không xong. Nữ nhân này trên mặt hiện lên một tia xoắn xuýt, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ ở đây nhìn thấy như thế đồ vật. Giờ này khắc này, nàng trừ có chút kinh hãi bên ngoài, trên mặt cũng hiện lên một tia hung ác, bởi vì nàng đã nghĩ đến một chút chuyện trọng yếu phi thường. Người tới. Cái này tên của nữ nhân gọi là Gió Ngọc Cầm, người cũng như tên là một cái cực kỳ thông minh, cùng có vận vị nữ nhân. Chẳng qua càng nữ nhân thông minh, thủ đoạn coi như càng hung ác. Rất nhanh liền có một đám người đi vào nơi đây. Đây chính là Bạch Lĩnh nhất tộc hộ vệ. Trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, lần này mình việc cần phải làm rất đơn giản, chính là thay chủ tử của mình bán mạng. Các người đi tìm một chút, chúng ta tòa thành trì này hẳn là đến một tên hòa thượng, hắn thực lực bản thân cũng không yếu, nếu như có thể tìm tới hắn, trực tiếp giết là được. Giờ này khắc này, đang ngần người lão hòa thượng cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không rõ ràng ngày xưa người yêu tại sao lại điên cuồng như vậy muốn đối phó mình. Trần Bình rất nhanh liền nhìn thấy cả đám chờ trở lại bọn hắn chỗ trong phòng. Các người làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Chẳng lẽ không có ở bên trong thật tốt nghiên cứu một phen sao? Nghe được những lời này về sau, lão hòa thượng lắc đầu. Hắn không biết mình nên nói cái gì. Lâm Trường Nguyên thấy cảnh này, phò thẳng lấy Trần Bình khoát tay áo. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng lão hòa thượng hiện tại là có nỗi khổ không nói được. Chuyện còn lại người cũng liền đừng hỏi nhiều. Ta luôn cảm thấy việc này không đơn giản. Lâm Trường Nguyên rất là bất đắc dĩ mở miệng nói. Đáy mắt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt. Chỉ có con thỏ phi thường ngay thẳng trực tiếp mở miệng. Hắn người này luôn luôn cũng không có đem những cảm tình này sự tình để vào mắt. Lão đại, người còn nhìn đoán không ra đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Rất rõ ràng chính là lão hòa thượng gia hòa này nhìn thấy tình nhân trong mộng của hắn chứ sao? Nghe nói như thế, Trần Bình đột nhiên cảm thấy có chút đồng tình đối phương. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đem lần này hành động xem như lịch luyện đi. Đối với chúng ta mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Trần Bình nhìn thoáng qua, Chung quanh nơi này nguyên khí cực kỳ dồi dào, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể tới lịch luyện sân bãi. Lời này vừa nói ra, người chung quanh cũng nhịn không được, bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt, tốt tốt, ta cảm thấy lão đại đề nghị này của người phi thường không tệ. Chúng ta nên đem nơi này xem như một cái thường thường, không có gì lạ, lịch luyện sân bãi, không cần để ý nhiều như vậy. Mặc dù ngươi vì nữ nhân này chờ đợi thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, nhưng là đối với chúng ta, người tu hành đến nói, đây chẳng qua là một cái chớp mắt thôi. Lão hòa thượng trầm mặc nhìn đối phương, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng những cái này an ủi, căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng. Lão hòa thượng bọn hắn rời đi phủ thành chủ về sau, liền khôi phục nguyên bản hình dạng. Hắn hòa thượng này tạo hình vẫn là rất độc đáo, người chung quanh đều rất rõ ràng, tòa thành trì này bên trong thế nhưng là có rất ít hòa thượng một loại tồn tại. Cho nên, phủ thành chủ những hộ vệ kia thêm chút nghe ngóng, liền đã thăm dò được lão hòa thượng tung tích. Bọn hắn ở đây thuê một cái tiểu viện tử, thời gian qua cũng không tệ, lần này xuất động không ít hộ vệ, bọn hắn từng cái thực lực đều không kém. Bọn hắn lần này xuất hiện ở đây mục đích đúng là vì giết chết lão hòa thượng. Đối với bọn hắn đến nói, lão hòa thượng chính là một cái thực lực tồn tại cường đại, tùy ý là ai đều không có nghĩ qua mình lại đối phó không được một người bình thường. Bọn này Bách Linh nhất tộc hộ vệ cũng không thuộc về Bách Linh, bọn hắn đều là chủng tộc khác gia hòa, lần này tại giới cơ duyên xảo hợp gia nhập Bách Linh nhất tộc thôi. Ta đã thăm dò được, tên kia liền ở nơi này, tiếp xuống chúng ta không muốn lãng phí thời gian, nhanh đi đem hắn bắt lấy. Hộ vệ đội trưởng mang trên mặt cực kỳ lạnh nhạt thần sắc, đối với hắn mà nói, giải quyết mấy người mà thôi, căn bản là không tính là phiền toái gì đại sự. Nghe nói lão hòa thượng kia bên người còn có một chút rất tồn tại cường đại, các người nhưng nhất định phải cẩn thận. Hộ vệ thông qua mình thăm dò được tin tức rất là nghiêm túc tại cùng bên người những huynh đệ kia nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như gặp được một chút thực lực tồn tại cường đại, vậy coi như nhất định phải cẩn thận. Hắc hắc, người yên tâm đi, ta không tin nơi này còn có chúng ta đối phó không được ra hỏa. Lấy thực lực của chúng ta muốn giải quyết những người này không phải dễ như trở bàn tay sao? Trong đó có một cái nam nhân mang trên mặt cực kỳ lạnh nhạt thần sắc, trong mắt hắn xem ra liền không có bọn hắn kết thúc không thành sự tình. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 250 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.